Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 255 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, Xí Dương vực chủ đạp trên hư không đánh tới. Ở trong hư không để lại một đạo lạc ấn hòa hồng sắc. Đồng thời hắn cũng giơ búa lên, toàn bộ búa biến thành một đạo hỏa diễm hình cung, phảng phất như muốn bổ ra hết thảy. Búa vốn là binh khí cực kỳ cuồng mãnh, dùng thành tựu hỏa hành nhất đạo của Xí Dương vực chủ thì lại càng thêm dữ dằn. Ồ, thân thể thiên phú thật cao, ở đẳng cấp chúa tể lại có thể phát huy ra thực lực đáng sợ như vậy ư? Kỳ Linh cũng cầm trong tay Bắc Hồng kiếm nhẹ nói. Ông vô số kiếm quang bao phủ bốn phương tám hướng lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên. Những kiếm quang trong lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên kia có thể đơn giản giết chết chúa tể. Luận uy lực to lớn, đủ để so sánh một kích toàn lực của dị vũ trụ chi chủ. Đại lượng kiếm quang ở dưới sự thao túng của Kỳ Linh, tầng tầng lớp lớp trở ngại Xí Dương vực chủ đang xông đến. Những kiếm quang kia khi thì đâm về cùi trỏ của Xí Dương vực chủ, khi thì lại đâm về phần eo, tóm lại quấy nhiễu Xí Dương vực chủ, để cho một cây búa này của hắn bị quấy nhiễu phá hư. Rõ ràng là một búa vô cùng bá đạo và ngang ngược, dưới Kỳ Linh điều khiển quấy nhiễu, một búa của Xí Dương vực chủ lại trở nên thất tha thất thểu. Cảnh giới huyền diệu phá hư hầu như không còn, uy lực tự nhiên cũng giảm mạnh. Cảnh giới thật là bình thường. Kỳ Linh lắc đầu, nếu như là tu luyện giả, một kiếm này liền có thể giết chết được. Tốt cho một Bắc Minh đạo quân, uy lực kiếm đạo lĩnh vực của ngươi thực mạnh, kiếm thuật cũng huyền diệu, đơn giản liền phá hủy chiêu số của ta. Lúc trước thượng cổ đại chiến, ta từng cùng Tây Tư tộc tôn chủ giao thủ qua, thế nhưng không có kinh ngạc qua như vậy. Xí Dương vực chủ cũng nhìn Kỳ Linh nói, bất quá đây cũng không phải là tất cả thực lực của ta đâu. Giết! Xí Dương vực chủ điên cuồng hét lên, bên ngoài thân cũng bắt đầu có hỏa diễm nhảy múa quấn quanh. Đồng thời giáp khải màu đen trên người hắn cũng bắt đầu lưu động như chất lỏng, bao bọc lại mỗi một chỗ trên toàn thân hắn. Trong tay đại phổ hòa hồng sắc cũng là mặt ngoài của cán búa, bí văn trên lưỡi búa phát sáng lên. Đồng thời ở mặt ngoài lưỡi búa xuất hiện một tầng lưu quang hỏa hồng sắc, uy lực to lớn để cho Kỳ Linh sinh ra cảm giác bị uy hiếp. Đây mới là tất cả lực lượng của ta, chết đi cho ta. Toàn thân Xí Dương vực chủ khoác một tầng chất lỏng màu đen, khí thế càng thêm cuồng mãnh, lấy cự phủ mở đường, nghiền ép xông vào trong kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo lĩnh vực căn bản không cách nào ảnh hưởng hắn nữa. Thật là không văn minh, cái này quả nhiên là dùng lực phá pháp mà. Kỳ Linh nhẹ nói. Lúc này hắn liền cất bước, xoẹt xoẹt, lập tức xuyên qua khoảng cách không gian đến trước mặt Xí Dương vực chủ. Ồ, thật nhanh. Xí Dương vực chủ cả kinh, tốc độ của Kỳ Linh quá nhanh. Đây thuần túy là trên cảnh giới ưu thế thật lớn mang đến tốc độ. Bất quá cũng vô dụng thôi. Cự phủ trong tay Xí Dương vực chủ lập tức thuận thế mà đánh xuống, uy thế to lớn. Hắn tin tưởng coi như là thượng cổ đại chiến năm đó, vị Tây Tư tộc tôn chủ kia cũng chỉ có thể lấy nhu thắng cương đến giảm bất lực mà thôi. Kỳ Linh thì chém ra một kiếm. Kiếm nhìn như bình thường, nhưng tốc độ lại nhanh đến quỷ dị. Cự phủ của Xí Dương vực chủ căn bản không có biện pháp mà ngăn trở. Kiếm của Kỳ Linh cũng đã bổ vào trên người Xí Dương vực chủ. Giờ khắc này, uy lực kiếm đạo của Kỳ Linh đột nhiên bạo tăng. Giờ khắc này, trong thiên địa, chói mắt nhất đúng là một kiếm kia của Kỳ Linh. Kiếm quang sáng rực so với búa kia còn muốn chói mắt hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Đây mới là một kiếm toàn lực của Kỳ Linh. Xuy một tiếng, liền xuyên thẳng qua tầng ngoài giáp khải, bổ vào trong cơ thể Xí Dương vực chủ. Sau đó, từ sau lưng Xí Dương vực chủ xẹt qua. Ồ, bất tử thân thật mạnh. Kỳ Linh cảm giác uy năng kiếm của mình phá hủy lấy sinh mệnh của Xí Dương vực chủ, nhưng hỏa hành bất tử chi thân của Xí Dương vực chủ lại kiệt lực chống cự, vẹn vẹn giết chết nửa hồn phách chân linh của Xí Dương vực chủ. Uy năng kiếm của mình liền tiêu hao hầu như không còn. Đây chính là một kiếm toàn lực của mình rồi, xem chừng muốn giết chết Xí Dương vực chủ này, tình huống tốt nhất phải 20 kiếm. Nếu như Xí Dương vực chủ này còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng khác nữa, sợ là phải 50 kiếm, thậm chí còn thêm. Ví dụ như chiếc chiến thuyền màu đen kia, Kỳ Linh mơ hồ có thể dự cảm được đầy đủ quấy nhiễu trận đại trận này. Chỉ sợ mình phải 100 chiêu trở lên mới có thể chém giết hắn. Đây không phải là 100 chiêu tùy tùy tiện tiện, mà là toàn lực ra tay hơn 100 chiêu. Mình tối thiểu mất non nửa cái mạng. Nếu như đối phương khó chơi chút ít, đoán chừng mình phải liều mất một cái mạng. Cái này... Thân thể của Sĩ Dương vực chủ bị đánh trúng, hỏa diễm kiệt lực bị giảm bớt. Hắn dù sao cũng là cảnh giới chúa tể, thân hình hắn cường hãn, hóa thành bất tử thân. Tây Tư tộc tôn chủ kia cũng không gây thương tổn được cho hắn. Một kiếm mà khiến ta trọng thương sao? Sắc mặt của Sĩ Dương vực chủ trắng bệch ra. Một kiếm giết chết nửa hồn phách chân linh, cái này là sao đây? Đây chính là hồn phách chân linh, coi như là chí tôn cao cao tại thượng, một hai kiếm cũng giết không được hắn, cũng phải chém giết trong chốc lát. Xem chừng so sánh với Bắc Minh đạo quân này cũng lại hại không hơn bao nhiêu. Kỳ thật hắn đã đoán đúng, luận độ cao cảnh giới, vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, độ cao cùng chí tôn vạn đạo bản nguyên là tương đương, vẹn vẹn chỉ ở chiều rộng tồn tại chút ít chênh lệch. Nhưng trong tay Kỳ Linh lại cầm Bắc Hồng kiếm, có thể nói đó là sát phạt chí bảo đệ nhất hỗn độn vũ trụ. Khi toàn lực ra tay, uy lực đích thực là tương đương chí tôn ra tay. Trốn thôi, phải trốn thôi. Sĩ Dương vực chủ không có ý niệm khác trong đầu nữa, lúc này quay đầu liền chạy. Hắn muốn nhẹ nhàng, vui vẻ đầm đìa chiến đấu mà không phải bị chém giết. Xoẹt. Sĩ Dương vực chủ nhanh chóng trốn vào trong chiến thuyền, rất nhanh khống chế lấy chiến thuyền màu đen, vù vù xuyên thấu qua bích chướng, nhanh chóng mà đào tẩu. Kỳ Linh cũng không có ngăn cản mà nhìn Sĩ Dương vực chủ đào tẩu. Chủ nhân, cứ như vậy để cho hắn rời đi sao? Lúc này Cầm Hỏa Thần mới uy phong đi lên. Có lẽ lên giết hắn, đoạt lại chiếc chiến thuyền của hắn đi. Cái chiến thuyền kia thoạt nhìn so với vực giới phi chu còn lợi hại hơn. Chúng ta cũng đi thôi. Kỳ Linh nói. Đi sao? Đám người nữ oa Tô Vô Cơ bay tới. Tô Vô Cơ nghi ngờ nói. Vì cái gì chúng ta phải đi đây? Sao, thật muốn giết chết hắn sao? Chỉ sợ cái mạng này của ta cũng xong luôn. Kỳ Linh nói. Tranh thủ thời gian mà chạy, vực chủ kia bị ta một kiếm dọa sợ, chỉ sợ rất nhanh liền ý thức được, ta không dễ dàng giết chết hắn như vậy. Nói không chừng hắn còn có thể kéo lên 5-3 vực chủ cùng đi, đến lúc đó thì phiền toái lớn rồi. Tô Vô Cơ Cầm Hỏa Thần mới vừa rồi còn kích động, lập tức tỉnh ngộ. Minh bạch chủ nhân nhà mình là một đạo quân hợp đạo thất bại, toàn lực ra chiêu đều là mất mạng. Đi. Lúc này đám người Kỳ Linh khống chế lấy vực giới phi chu, nhanh chóng đi ra khỏi nguồn suối Chi Hải. Chung quanh nguồn suối Chi Hải thời không thắc loạn, coi như là Sĩ Dương vực chủ ỷ vào chiếc chiến thuyền kia cũng hao phí 3 năm mới có thể xuyên qua hỗn loạn thời không. Cảnh giới Kỳ Linh cao hơn cũng càng thêm cao minh, thế nhưng cần 5 tháng mới có thể xuyên qua thời không thắc loạn nguy hiểm này. Thời không hỗn loạn, nếu đi nhầm hoặc là bị vây ở một chỗ thời không vĩnh viễn không ra được, vận khí tốt thì bị dịch chuyển đến khu vực xa xôi nào đó, thậm chí có thể là tuyệt địa. Cho nên lúc trước Sĩ Dương vực chủ cho rằng chỉ có hắn phát hiện nơi đây, không nghĩ đến Kỳ Linh sẽ ở nguồn suối Chi Hải. Sau khi tìm khắp Sĩ Dương vực cũng tìm không thấy, mới đến đây thử nhìn một chút. Cứ dọc theo phương hướng này mà đi. Kỳ Linh hạ lệnh, khi thì thao túng kiếm đạo lĩnh vực bổ ra thời không thông đạo, để cho vực giới phi chu nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cái này là nguồn suối Chi Hải, giấu thật là kín. Thanh Ma chút tệ nhịn không được thầm nói. Chúng ta thường xuyên đi đến Sĩ Dương vực cũng chưa từng nghe nói qua nơi đây. Phong Đồng lão tổ cũng nói. Một đường tiến lên, thời không biến hóa thất thường, chung quanh đều không ngừng thay đổi, đi tới hơn một tháng. Ngừng lại. Kỳ Linh bỗng nhiên nói. Chủ nhân, chúng ta còn không đi ra ngoài hay sao? Thanh Ma chúa tể nhịn không được nói. Ta chuẩn bị ở đây tu hành một đoạn thời gian. Kỳ Linh cười nói. Nơi đây ngược lại là chỗ an toàn nhất của toàn bộ Sĩ Dương vực. Sao? Mọi người đều kinh ngạc. Nguồn suối Chi Hải liền như một khối đá ngầm vậy, mà thời không hỗn loạn như vô số mạch nước ngầm ở xung quanh đá ngầm. Kỳ Linh nói. Mặc kệ từ chỗ nào tiến về khối đá ngầm kia đều phải trải qua vô số mạch nước ngầm. Cảnh giới của Sĩ Dương vực chủ không được bằng ta, coi như hắn mang theo 3-4 vị vực chủ liên thủ đến đây, nhất định sẽ dọc theo con đường quen thuộc hắn tiến về khối đá ngầm kia. Không có khả năng đi tất cả mạch nước ngầm một lần. Dùng cảnh giới của hắn ta dám làm như vậy, chỉ sợ sẽ mất phương hướng. Hơn nữa ta đoán hắn có thể tìm tới nguồn suối Chi Hải, chỉ sợ cũng có chiếc chiến thuyền kia trợ giúp mà thôi. Hắn một mình là không tìm được. Đúng là như thế, chiếc chiến thuyền kia ở trên thời không so với vực giới Phi Chu lại càng thêm lợi hại. Xí Dương vực chủ cơ duyên xảo hợp, dựa vào chiếc chiến thuyền kia mới phát hiện nguồn suối Chi Hải. Ta ở đây tu luyện, bọn hắn tìm không được đâu. Kiều Linh nói, coi như hắn có mời 3-4 vị vực chủ, nhưng qua một đoạn thời gian, chỉ sợ 3-4 vị vực chủ kia cũng phải rời đi, sẽ không một mực ở lại Xí Dương vực. Kỷ Linh một là muốn tĩnh tâm tu hành, hai cũng là cẩn thận. Cùng đám người Xí Dương vực chủ giao thủ thật sự không có ý nghĩa. Luận cảnh giới, bọn hắn chỉ là đẳng cấp chúa tể, thuần túy ỷ vào thiên phú đủ mạnh mẽ, một kiếm của mình toàn lực mới chém giết nửa thành hồn phách chân linh. Nếu đánh thuần túy là tiêu hao tuổi thọ, Kỷ Linh chẳng muốn để ý tới những vực chủ kia. Bắc Minh nói rất có lý, vẫn là cẩn thận hơn một chút mới là tốt hơn. Nữ Oa cũng đồng ý. Phải, bây giờ chúng ta đợi một đoạn thời gian ngắn đi. Tô Phục Cơ cũng lo lắng Kỷ Linh tiêu hao lực lượng quá lớn. Vì vậy Kỷ Linh ở trong thời không thắc loạn bắt đầu tu hành. Mỗi ngày nghe thanh âm rào rào xôn xao của nguồn suối Chi Hải, Tô Phục Cơ đi theo đường hòa hành chi đạo cũng được không ít cảm ngộ. Nàng cũng tu hành, Kỷ Linh thì tiếp tục dần dần dung nhập thủy hành chi đạo vào vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, lại hao tốn trọn vẹn 12 ức năm, cuối cùng hết thảy đại công cáo thành, thủy hành chi đạo viên mãn, trở thành một bộ phận của kiếm đạo. Chí thiện chí nhu dung nhập thủy hành ảo diệu, bây giờ đã là thủy hành kiếm đạo rồi. Kỷ Linh mỉm cười mở mắt ra, hắn cảm thấy kiếm tâm của mình đã nhiều thêm một tia yên lặng. Thủy là như vậy, lợi cho vạn vật mà không tranh giành. Ở dưới đại đạo ảnh hưởng, hồn phách chân linh cũng càng ngày càng thêm thoải mái, dễ chịu hơn, tốc độ tán loạn cũng chậm lại. Giết bệ hạ cô độc, bắt tí cự nhân, còn có ra tay đối phó với Xí Dương vực chủ, đều làm hồn phách chân linh của ta tán loạn tăng tốc thêm. Mà bây giờ kiếm đạo hấp thu thủy hành ảo diệu, hồn phách chân linh của ta tán loạn, tốc độ lại giảm bớt rồi. Cái này một tăng tốc một giảm bớt, tuổi thọ của ta tựa hồ còn có thể duy trì 8.000 hỗn độn kỷ nguyên. Kỷ Linh nở nụ cười, nhưng hắn cũng rõ ràng chiến đấu tổn thất là không thể đền bù. Nếu như trước chưa ra tay, như vậy lần này thủy hành chi đạo hoàn toàn dung nhập, tuổi thọ của mình chỉ sợ có thể tăng vọt đến hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên. Phải biết rằng, mặt khác mà nói, như đôi điện chi đạo đối với hồn phách chân linh tán loạn chỉ sợ không có trợ giúp gì. Thủy hành ở trong Kỷ Linh dự đoán xem như cực kỳ có trợ giúp, đáng tiếc bị mình chiến đấu triệt tiêu mất rồi. Chiến đấu liền như vết sách trên đê đập vậy, mỗi một lần chiến đấu vết sách trên đê đập sẽ càng ngày càng nhiều, đê đập đó cách ngày sụp đổ cũng sẽ không ngừng được gia tăng. Ông Kỷ Linh vung tay phải, trên lòng bàn tay lăng không hiện ra một thanh kiếm, đó là một thanh kiếm tự nhiên nhìn như bình thường. Sao thanh kiếm này? Nữ Oa, Phong Đồng lão tổ, Thanh Ma, Khúc Lân chúa tể, mọi người trong vực giới Phi Chu cả đám đều không kìm lòng được bị thanh kiếm này hấp dẫn. Nhìn thì như bình thường, nhưng trong nội tâm bọn hắn đều không kìm lòng được mà cho rằng thanh kiếm này đã bao hàm hết thảy ảo diệu của kiếm. Kỷ Linh cười, lại duỗi tay trái ra, lòng bàn tay trái cũng hiện ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này mặt ngoài có một tia thủy quang lưu chuyển, lại càng thêm ôn nhuận yên tĩnh. Vĩnh hằng trung cực kiếm đạo thuần túy, Kỷ Linh cười nói. Bên kia là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo hấp thu thủy hành ảo diệu, xem như thủy hành kiếm đạo. Các ngươi cảm giác giúp ta xem hai thứ có gì khác biệt không? Ồ, một bên ta thấy càng thuần túy, ngoại trừ kiếm không có gì khác cả. Nữ Oa nói. Còn bên kia ta lại cảm thấy suối nước róc rách, lại cảm thấy biển rộng không có gợn sóng. Hey, là thuần túy tốt hơn hay dung hợp ảo diệu khác tốt hơn đây? Một bên Phong Đồng lão tổ nhịn không được nói. Kiều Linh gật đầu trả lời. Ở lúc đầu tu hành đương nhiên là thuần túy tốt hơn rồi. Dọc theo thuần túy đi đến cực hạn, lúc tiến không thể tiến thêm được nữa, như vậy liền cần rộng hơn. Tốt rồi, hôm nay ta cũng coi như đại công cáo thành. Hơn nữa 12 ức năm, ta đoán chừng coi như là Xí Dương vực chủ mời được vài tên vực chủ khác đi, chỉ số đợi lâu như vậy cũng đều rời đi rồi. Chúng ta cũng lên đường tiến về địa phương Tây Tiêu tộc tôn chủ bị giam cầm nhìn một chút nào. Đi thôi, đi thôi nào. Cầm Hỏa Thần rốt cuộc cũng kích động mở miệng, nó đã sớm đợi chờ đến nhàm chán. Tây Tư tộc tôn chủ, ta chưa tới bây giờ còn không có nhìn qua. Thanh Ma cũng tràn ngập chờ mong. Tây Tư tộc tôn chủ trong truyền thuyết sao? Nữ Oa và Tô Vô Cơ đều chưa bao giờ thấy qua. Vực giới Phi Chu ở dưới Kỷ Linh chỉ dẫn lại hao tốn hơn 3 tháng, rốt cuộc hoàn toàn ra khỏi hồi thời không hỗn loạn, trở về thời không bình thường. Khi trở về thời không bình thường, đám người Kỷ Linh khống chế vực giới Phi Chu hao phí thêm hơn 1 tháng, liền tiến tới địa phương giam cầm Tây Tư tộc tôn chủ trong truyền thuyết. Địa phương giam cầm Tây Tư tộc tôn chủ gọi là Địa Hỏa Đại Lục. Phong Đồng lão tổ lên tiếng giới thiệu. Bất kỳ một ai nhìn thấy Tây Tư tộc tôn chủ đều cảm thấy khiếp sợ. Tây Tư tộc tôn chủ cho chúng ta cảm giác so với Sĩ Dương vực chủ là hoàn toàn bất đồng, không giống nhau. Sao không giống nhau ư? Kỷ Linh hết sức kinh ngạc. Tây Tư tộc tôn chủ cùng Sĩ Dương vực chủ thực lực không phải tương đối hay sao? Đợi đạo quân thấy được tự nhiên sẽ biết thôi. Phong Đồng lão tổ nói. Tây Tư tộc tôn chủ rất đáng thương. Ngọc Hồng Đế Tôn cũng nói, lắc đầu thở dài. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đáng thương rồi. Bất quá chúng ta không dám tới gần, bởi vì Tây Tư tộc tôn chủ cuồng bạo như trước. Khi vào quá gần, không cẩn thận chỉ sợ cũng phải bỏ mạng mất thôi. Một bên trò chuyện với nhau, trong hư không phía trước liền xuất hiện một mảnh đại lục rộng lớn. Đại lục rộng lớn bao la, liếc mắt không tới phần cuối. Vực giới Phi Chu bay vào bên trên đại lục rộng lớn. Ở dưới, Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn chỉ điểm, không ngừng đi tới gần chỗ giam giữ. Oanh oanh oanh. Mặc dù khoảng cách rất xa xôi, nhưng Kỷ Linh đã mơ hồ nghe được từng trận tiếng nổ vang, đồng thời mắt thường có thể chứng kiến xa xôi mơ hồ có một tia ánh lửa. Theo vực giới Phi Chu tốc độ cao phi hành tới gần, ánh lửa kia cũng càng thêm chói mắt rộng lớn. Ánh lửa này kỳ thực là tràn ngập phạm vi trọn vẹn trăm ước dặm, như thiên phạt vậy, điên cuồng chấn áp thân ảnh ở trung ương. Thân ảnh mơ hồ kia khoanh chân mà ngồi, toàn thân tản ra uy áp chống cự lại ánh lửa vô tận. Cái gì? Sắc mặt Kỷ Linh đại biến. Lĩnh vực hỏa diễm vô tận kia càng tới gần hạch tâm, rõ ràng áp bách lại càng lớn, ở nơi trọng yếu càng lổ vang. Vô số ánh lửa ở trên thân ảnh mơ hồ kia cũng nổ tung. Uy lực nổ tung đã hoàn toàn siêu việt hơn Sĩ Dương vực chủ toàn lực mà ra tay. Hơn nữa, thân ảnh mơ hồ kia phát ra uy áp cũng mạnh hơn Sĩ Dương vực chủ. Không phải đã từng nói Tây Tư tộc tôn chủ cùng Sĩ Dương vực chủ thực lực là tương đương hay sao? Kỷ Linh lập tức cảm thấy có chỗ nghi hoặc. Vực giới Phi Chu tới gần, Kỷ Linh xa xa nhìn lại, trong phạm vi lĩnh vực hỏa quang bao phủ trăm ức dặm, còn có rất nhiều tu luyện giả hoặc khoanh chân ngồi hoặc ở trong nhà gỗ lầu nhỏ. Bọn hắn đều phân tán ở xung quanh Tây Tư tộc tôn chủ, khoảng cách gần nhất cũng nghìn vạn dặm. Bắc Minh đạo quân. Phong Đồng lão tổ liền giới thiệu nói. Địa Hỏa Đại Lục danh khí khá lớn, tu luyện giả tới đây cũng không ít đâu. Hơn nữa vị Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm kia ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm tu luyện giả. Sao chỉ điểm ư? Kỷ Linh kinh ngạc. Tây Tư tộc tôn chủ cùng tu luyện giả chúng ta chính là kiều địch, hắn sẽ hảo tâm mà chỉ điểm sao? Không phải là âm mưu đấy chứ? Nữ Oa thì suy đoán nói. Một bên Ngọc Hồng Đế Tôn cười nói. Vị tôn chủ kia bị trường kỳ giam cầm tra tấn, ngẫu nhiên cùng tu luyện giả trao đổi, đối với hắn có lẽ cũng coi như một loại buông lỏng ngắn ngủi, chỉ điểm một ít chỗ thiếu hụt của đại đạo. Cái này lại có âm mưu gì đấy? Sai, chính là sai. Có một ít tu luyện giả đạt được chỉ điểm để cho đạo của mình lại càng hoàn thiện hơn. Sao? Trong Phi Chu, Kỷ Linh, Tô Vô Cơ, Nữ Oa, cả đám lần đầu tiên nghe nói đều cảm thấy kinh ngạc, khó có thể lý giải được. Chủ nhân, Thanh Ma Chúa Tể nói, nơi đây còn có tu luyện giả khác nữa, một khi chủ nhân ngươi xuất hiện chỉ sợ sẽ lập tức bị nhận ra. Tin tức, tin tưởng rất nhanh chóng cũng sẽ chuyển ra, có thể dẫn tới Sĩ Dương vực chủ đến đây hay không đây? Kiều Linh nói, yên tâm đi, chỉ sợ Sĩ Dương vực chủ không có can đảm một mình đến đây đâu, mà triệu tập 53 vực chủ cùng đi, lại đi đến Địa Hỏa Đại Lục cũng cần phải có thời gian. Ta chỉ là đi gặp vị Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm này nửa ngày là đủ rồi, đợi Sĩ Dương vực chủ chạy đến chúng ta cũng sớm rời đi rồi. Vực giới Phi Chu ở dưới một ít tu luyện giả nhìn chăm chú liền đáp xuống đất. Chung quanh, lĩnh vực hỏa quang bao phủ, bất quá áp bách cũng không tính là mạnh mẽ. Chỉ có chỗ trọng yếu của Tây Tư tộc tôn chủ ngồi mới là mạnh nhất. Ồ, là vị đại năng nào vậy? Vậy mà khống chế vực giới phi chu đến địa hỏa đại lục, xem ra lai lịch không nhỏ rồi. Một ít tu luyện giả phân tán ra kia đều nhìn về phía vực giới phi chu đáp xuống. Chỉ thấy bên trong chiếc vực giới phi chu kia bay ra một đoàn thân ảnh, cầm đầu là thiếu niên áo trắng, lưng đeo thần kiếm màu đen, bên cạnh là Tô Vưu Cơ, càng xinh đẹp, bạch dung chất phác, bên cạnh còn có nữ oa cũng cực kỳ xinh đẹp. Thanh Ma chúa tể, Khúc Lâm chúa tể, Cầm Hòa thần, Phong Đồng lão tổ, Ngọc Đồng đế quân. Là Phong Đồng lão tổ ư? Ồ, dĩ nhiên là đám người Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn. Không phải nói bọn hắn đi theo Bắc Minh đạo quân đã rời đi rồi sao? Nghe nói Sĩ Dương vực chủ còn đi Hồng Ngô thành, muốn đuổi giết bọn hắn ta kìa. Nhìn kìa, đạo quân áo trắng cầm đầu kia, chân linh mơ hồ tán loạn, hẳn là Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết rồi. Sao, hợp đạo thất bại ư? Thần kiếm màu đen sao? Thiếu niên áo trắng, bên cạnh còn có Khúc Lương chúa tế, còn có một tên hồng y nữ tử xinh đẹp, đúng là Bắc Minh đạo quân rồi. 89/10 chính là Bắc Minh đạo quân. Những tu luyện giả này nguyên bản còn bình tĩnh, nhưng sau đó cả đám liền ồ lên. Thậm chí một lão giả tóc tím cùng Phong Đồng lão tổ có quen biết còn đặc biệt truyền âm hỏi thăm. Ồ, Phong Đồng huynh, vị kia là Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết hay sao? Đúng vậy. Phong Đồng lão tổ cũng tự hào trả lời. Bái kiến Bắc Minh đạo quân. Lập tức lão giả tóc tím liền cung kính hành lễ. Trong lúc nhất thời, các chúa tể đế quân khác đều đi ra cung kính hành lễ với Kỳ Linh. Bái kiến Bắc Minh đạo quân. Tuy Kỳ Linh không quan tâm những nghi thức xã giao này, nhưng trên đường đi gặp phải tu luyện giả hôm nay mỗi người đều cung kính như thế, Kỳ Linh liền không nói thêm lời. Dù sao nếu như mình quá khách khí, chỉ sợ rất nhiều tu luyện giả trong nội tâm ngược lại sẽ run sợ. Ồ, các người cứ tự nhiên, ta đến chỉ là vì gặp vị Tây Tư tộc tôn chủ này một chút mà thôi. Kỳ Linh nói. Vâng, những tu luyện giả kia đáp. Tình cảnh một đám tu luyện giả cùng nghênh Kỳ Linh cũng bị một ít sinh mệnh kỳ dị ở chung quanh phát hiện ra. Nơi đây dù sao cũng là trọng địa giam cầm Tây Tư tộc tôn chủ, Sĩ Dương vực chủ cũng an bài thủ hạ ở chỗ này trường kỳ quan sát ở đây. Là Bắc Minh đạo quân sao? Vài sinh mệnh kỳ dị hoặc là từ mặt đất ló đầu ra, hoặc là trong ngọn lửa ngưng tụ ra hư ảnh, cả đám kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên áo trắng ở nơi xa. Vực chủ của chúng ta vẫn một mực tìm kiếm Bắc Minh đạo quân. Bắc Minh đạo quân này vậy mà đến địa hòa đại lục của chúng ta sao? Tranh thủ thời gian bẩm báo vực chủ đi. Nhanh, nhanh chóng bẩm báo. Những sinh mệnh kỳ dị này cũng không dám tới gần Kỳ Linh, bất quá bọn hắn chịu trách nhiệm ở chỗ này quan sát Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm, tự nhiên có phương pháp truyền lại tin tức, hầu như tin tức lập tức được truyền ra. Kỳ Linh đến ngoại trừ khiến cho tu luyện giả cùng sinh mệnh kỳ dị chú ý, cũng đưa tới vị Tây Tư tộc tôn chủ kia chú ý. Oanh oanh oanh, chung quanh thân thể của hắn lần lượt nổ vang, toàn bộ lĩnh vực hỏa quang uy lực hội tụ lần lượt công kích tới hắn. Những công kích này nhìn như hung mãnh, kỳ thực đều khác nhau rất lớn. Có cái thì như vô số châm đâm vào trong cơ thể, đâm vào hồn phách chân linh, đó là đau nhức kịch liệt, xé rách hồn phách chân linh. Có cái thì như dao găm cắt da cắt thịt, kỳ thực không có chút vết thương nào, chỉ có đau đớn. Có cái công kích cả mang theo ảo ảnh. Tóm lại đủ loại công kích, chính là hết sức tra tấn. Hơn nữa, tuy hắn mặc áo giáp màu xám, nhưng ở trên tay, cánh tay, cổ, mặt, ngoài giáp khải lại có thêm chứng kiến vô số trận đồ kỳ dị. Dưới chân của hắn cũng có trận đồ phạm vi trọn vẹn vạn dặm. Trận đồ lạc ấn khắc ở mỗi một chỗ trên thân thể để cho hắn vĩnh viễn ở vào trong chấn áp và tra tấn. À! Hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, đỉnh đầu hắn có ba cây sừng cong uốn lượn, một đôi con mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh ở nơi xa. Wow! Đáng chết mà! Đều đáng chết mà! Hắn phát ra một ít lời nói bản năng. Đã quá lâu từ sau lần chiến bại kia bị giam cầm ở chỗ này, bị đám chí tôn dốc hết sức thủ đoạn thi triển ra trận đồ phong cấm, dùng rất nhiều thủ đoạn tra tấn đáng sợ, vĩnh viễn kèm theo ở trên người. Thậm chí bởi vì bị trận đồ chấn áp phong cấm, hắn còn không thể tự sát được. Loại tra tấn này là không có phần cuối, trừ phi hắn lựa chọn cúi đầu, lựa chọn một con đường bị sỉ nhục. Tất cả đều đáng chết mà, hắn lẩm bẩm. Một câu nói kia hắn nhắc lại vô số lần. cả đám nhát gan sợ chết các ngươi, cả đám không dám tới đây. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi xa xa, trong con ngươi màu xanh tràn đầy sát khí. Hắn thật sự rất muốn bóp chết những tạp chủng này, thế nhưng những tạp chủng này quá cẩn thận. Sau khi hắn bị phong cấm, phạm vi công kích tối đa chỉ ở chung quanh 100 vạn dặm. Từ khi bị hắn thành công giết mấy người, những tu luyện giả khác trốn đến trọn vẹn 1000 vạn dặm. Bái kiến Bắc Minh đạo quân. Nơi xa, những tu luyện giả kia hành lễ với Kỳ Linh, một người lại rất cung kính. Hắn bị hấp dẫn bởi vì hắn đã cực kỳ lâu không có gặp được loại tình cảnh một đám tu luyện giả đều cung kính hành lễ với vị đại năng nào đó. Thời điểm Chí Vương vực chủ đến từng có đãi ngộ như vậy, thời điểm Chí Tôn đến cũng có qua đãi ngộ này, nhưng tu luyện giả khác là không thể nào có đãi ngộ như thế. Bởi vì tu luyện giả nơi này có rất nhiều chúa tể, lại càng có dị vũ trụ chi chủ, nếu muốn để cho bọn chúng đều cung kính hành lễ rất là khó. Bắc Minh đạo quân sao? Ồ, là đạo quân ư? Hắn nghi ngờ. Đạo quân so với đế quân yếu hơn rất nhiều, làm sao lại để cho nhiều tu luyện giả đại năng cung kính như vậy? Tin tức Kỳ Linh khống chế vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, tuy trong tu luyện giả truyền bá rất nhanh, nhưng Tây Tư tộc tôn chủ này bị giam cầm là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cho ta cảm giác không đúng rồi, không phải đạo quân bình thường. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Kỳ Linh. Hơn nữa, hắn còn là một đạo quân hợp đạo thất bại sao? Ở trong văn minh của bọn hắn, một khi hợp đạo thất bại, vậy cũng chỉ có thân tử đạo tiêu. Một đạo câm quân hợp đạo thất bại, để cho bọn chúng cung kính như vậy, hơn nữa cho ta cảm giác đặc thù như vậy, tựa hồ đủ để trở thành đối thủ của ta rồi. Trong lòng hắn đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chẳng lẽ hắn ta... Không sai, đây là một loại khả năng duy nhất thôi. Một gã đạo quân có thể làm cho nhiều đại năng cung kính như vậy, ngay cả dị vũ trụ chi chủ cũng cung kính, lại để cho ta cảm giác được đủ để trở thành đối thủ, hoàn toàn chính xác chỉ có một loại khả năng thôi. Thời đại văn minh này. Đôi mắt màu xanh của hắn bạo phát ra hào quang, làm cho người ta sợ hãi. Thời đại văn minh này rốt cuộc đản sinh ra một tồn tại khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo sao? Bất quá cũng may mắn hắn là một đạo quân hợp đạo thất bại, tuổi thọ của hắn không lâu rồi, nếu không phiền toái liền lớn hơn. Đạo quân khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo ư? Tây Tư tộc tôn chủ này vẹn vẹn bằng vào một ít tình cảnh ở trước mắt cũng rất nhanh suy đoán ra kết quả, thực sự là quá dễ đoán. Đạo quân hợp đạo thất bại lại càng cường đại hơn, siêu việt hơn dị vũ trụ chi chủ, chỉ có một loại khả năng là khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo, chỉ một loại này. Ra đời người thứ nhất chỉ sợ tương lai sẽ lại đản sinh ra người thứ hai. Chúng ta rốt cuộc thất bại sao? Thất bại ư? Thất bại đều đáng chết mà, đều đáng chết cả. Hắn nói nhỏ, trong mắt lại có một tia điên cuồng. Các ngươi lên ở lại đây, không cần tới gần đâu. Lúc này Kỳ Linh phân phó nói, ta đi cùng vị Tây Tư tộc tôn chủ kia tâm sự đôi chút đã. Đạo quân xin hãy cẩn thận. Phong Đồng lão tổ liền nói, Tây Tư tộc tôn chủ kia tùy thời sẽ có khả năng ra tay, đừng nhìn hắn bị giam cầm, nhưng chung quanh 100 vạn dặm đều có thể bị công kích đấy. Một bên Ngọc Hồng Đế Tôn cũng nói, Phong Đồng, Xí Dương vực chủ cũng không phải đối thủ của đạo quân, chớ nói chi là Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm này. Bất quá đạo quân à, Phong Đồng hắn nói cũng có lý đấy, nếu như đạo quân cùng tôn chủ kia bởi vậy mà giao thủ, thật sự không đáng đâu. Ồ, ta biết rồi, cảm ơn. Kỳ Linh cười gật đầu, đi tới hạch tâm của lĩnh vực hỏa quang. Đám người nữ hoa, Tô Vũ Cơ, Thanh Ma đều nhìn, cầm hỏa thần cũng do dự dự không theo. Đối với Tây Tư tộc tôn chủ, trong lòng nó vẫn có chút mâu thuẫn. Hỏa quang lĩnh vực chung quanh xúc tích quy năng hỏa hành vô tận, về sau ở nơi trọng yếu phát ra công kích đáng sợ. Những công kích này mỗi kích đều vượt qua Sĩ Dương vực chủ toàn lực ra tay, thế nhưng Tây Tư tộc tôn chủ này lại có thể đơn giản kháng trụ được. Ta thấy thế nào đều cảm giác thực lực của hắn có lẽ mạnh hơn Sĩ Dương vực chủ rất nhiều, nhưng ngoại giới lại công nhận cấp độ của đám người Sĩ Dương vực chủ là tương đương Tây Tư tộc tôn chủ. Kỳ Linh vừa đi vừa nhìn, lòng tràn đầy nghi hoặc. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, chung quanh Tây Tư tộc tôn chủ kia vạn dặm là một trận đồ vô cùng phức tạp. Cái trận đồ kia mới là trụ cột trung tâm của toàn bộ hỏa quang lĩnh vực, mà làn da của Tây Tư tộc tôn chủ kia cũng có vô số trận đồ đồng dạng lạc ấn. Thật ác độc. Kỳ Linh vừa nhìn hít sâu một hơi nói, cái trận đồ này người bố trí ở trên trận pháp vượt xa cả ta. Hơn nữa trận đồ này lại có hỏa hành, cũng có huyễn thuật, còn có hắc ám chi đạo, rất nhiều thủ đoạn tra tấn khác nhau, đều là trực tiếp nhằm vào hồn phách chân linh. Một trận đồ có thể bao hàm nhiều như vậy, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn vũ trụ cũng chỉ có Chí Tôn mới có thể làm được. Chí Tôn là nhất đạo sinh vạn đạo, như Ba Lâm Chí Tôn, ngoại trừ Trảo Chi Đạo đạt tới Chí Tôn cảnh, vô số đạo khác tất cả đều là chúa tể cảnh. Trận pháp huyễn thuật mặc dù không có tu luyện qua, tất cả cũng đều là cảnh giới chúa tể, tự nhiên có thể dùng rất nhiều ảo diệu ở trên trận đồ phối hợp với nhau lợi hại như vậy. Cái này luận thủ đoạn hình phạt tra tấn người, Chí Tôn cũng là mạnh nhất hỗn độn vũ trụ. Đến cùng có bao nhiêu hận ý đây, mặc dù chiến tranh đã chấm dứt rồi còn một mực tra tấn Tây Ti tộc tôn chủ như vậy ư? Kỳ Linh nói thầm. Hơn nữa lại vĩnh viễn giam cầm, vĩnh viễn tra tấn, trực tiếp giết không phải lại càng đơn giản hay sao? Hả tất tiêu phí nhiều tâm tư làm ra như vậy? Hoặc là nói đám Chí Tôn còn có ý gì khác đây? Kỳ Linh âm thầm suy đoán. Kỳ Linh vừa nghĩ một bên tới gần, khoảng cách càng ngày càng gần. 800 vạn dặm, 500 vạn dặm, 300 vạn dặm, 200 vạn dặm, 100 vạn dặm. Kỳ Linh không chút do dự tiếp tục hành tẩu. Tây Tư tộc tôn chủ kia có thể công kích được phạm vi 100 vạn dặm. Đối với cái này, Kỳ Linh căn bản không thèm để ý. Tuy hắn cảm thấy Tây Tư tộc tôn chủ này mạnh mẽ hơn Xí Dương vực chủ, nhưng Kỳ Linh luận cảnh giới, luận thực lực là vượt xa Xí Dương vực chủ, chỉ sợ đã gần với Chí Tôn. Nếu như không phải hồn phách chân linh một mịch tán loạn, Kỳ Linh cũng dám cùng Chí Tôn khoa tay múa chân một phen. Làm sao có thể sợ một Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm được đây? Sao? Tây Tư tộc tôn chủ khoanh chân ngồi, rút cuộc hừ nhẹ một tiếng. Giáp khải màu xám cũng tựa hồ có chút cũ nát. Hắn ngẩng đầu, ba cây sừng cong như trước dữ tợn, một đôi con mắt màu xanh thẳm nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, trong cổ họng phát ra thanh âm hùng hồn. Người cũng dám tới gần ta sao? Ồ, vì sao mà ta không dám tới gần chứ? Kỳ Linh đi tới, đi đến chỗ khoảng cách còn hơn 30 vạn dặm mới dừng lại. Khoảng cách ấy đối với hai người bọn hắn mà nói đều có thể rõ ràng chứng kiến làn da trên mặt nhau được. Ha, không hổ là tồn tại khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo. Tốt, tu luyện giả các ngươi, Đa Ba Nga ta bội phục không có mấy người. Hôm nay lại thêm một người rồi. Con mắt của Tây Tư tộc tôn chủ tên là Đa Ba Nga nhìn Kỳ Linh, hắn ngẫu nhiên bởi vì đau đớn mà biểu lộ run rẩy, nhưng thanh âm như cũ rất ổn định. Đáng tiếc người hợp đạo thất bại, người cách thân tử đạo tiêu sợ cũng không bao lâu nữa rồi. Thật đáng tiếc mà, người hắn là người thứ nhất trong tu luyện giả khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo ư? Cứ như vậy mà chết đi sao? Có sống thì liền có chết mà, Kỳ Linh cười nói lại. Chết có gì phải sợ, huống chỉ như ngươi sợ là muốn chết cũng không thể. Đáng chết mà. Tây Tư tộc tôn chủ phát ra tiếng gầm nhẹ khi nghe Kỳ Linh nói câu đó, trong mắt hung quang lập lòe. Giết ta đi đạo quân, ngươi giết ta đi, ta biết ngươi có thực lực giết chết ta. Chí Tôn giam cầm ngươi có lẽ có ý tưởng của Chí Tôn, ta làm sao dám nhúng tay sằng bậy vào đây. Kỳ Linh lắc đầu nói. Không nói đến Tây Tư tộc ngươi cùng chúng ta vốn là kiều địch, chỉ nói ta một đạo quân hợp đạo thất bại, muốn giết ngươi tiêu hao chính là tuổi thọ của ta. Ta và ngươi cũng không có giao tình gì. Trong nội tâm của Tây Tư tộc tôn chủ khẽ động, đạo quân đáng sợ này tự hồ không biết vì sao mình lại bị giam cầm. À, Tây Tư tộc tôn chủ phát ra một tiếng kêu đau trầm thấp ngắn ngủi, lộ ra rất thống khổ, sau đó tiếp tục đè nén thống khổ nói. Tây Tư tộc chúng ta thất bại, đây là song phương chúng ta chiến tranh, không phải ngươi chết thì là ta vong. Chúng ta chiến bại, chết ta cũng nguyện ý thừa nhận, nhưng tội gì giam giữ ta, tra tấn ta đây? Kỳ Linh yên lặng nghe. Đa Ba Nga ta, nếu như có thể tiêu diêu tự tại, ta cũng không muốn nhấc lên trận chiến tranh, nhất định sẽ rất tàn khốc này. Cuộc chiến tranh này là tránh không khỏi. Tu luyện giả các ngươi cường thịnh, chúng ta phải bị hủy diệt, cho nên ta cũng chỉ có thể tham chiến mà thôi. Chiến tranh song phương chúng ta đều nhận hết cực khổ, các ngươi hà tất kiều hận ta như vậy, tra tấn ta như vậy? Giết ta đi để cho ta được giải thoát đi, thời gian tra tấn không có phần cuối như vậy, ta thật sự đã chịu đựng đủ rồi. Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga nhìn Kỳ Linh trong mắt tràn đầy chờ đợi. Kỳ Linh thậm chí bị hắn nói trong nội tâm có một loại xúc động, một loại xúc động ra tay muốn giết hắn, muốn giúp hắn giải thoát. Nhưng rất nhanh Kỳ Linh liền khôi phục tỉnh táo. Vậy mà có thể khống chế suy nghĩ của ta sao? Kỳ Linh thất kinh nhìn tên Tây Tư tộc tôn chủ kia. Trên một phương diện, đối phương nói cũng có đạo lý. Đứng ở góc độ của Kỳ Linh, hoàn toàn chính xác cho rằng hai đại văn minh chiến tranh, một phương chiến bại giết là được, vĩnh viễn giam cầm tra tấn cũng không cần phải thế. Thế nhưng một phương diện khác, vừa rồi sở dĩ Kỳ Linh có xúc động chủ yếu là thanh âm của Tây Tư tộc tôn chủ mê hoặc Kỳ Linh. Tôn chủ này ở trên phương diện huyễn hoặc, cảnh giới tuyệt đối đáng sợ. Ngay cả kiếm tâm viên mãn của mình cũng bị một tia ảnh hưởng, đương nhiên lập tức liền bình phục lại. Tên Tây Tư tộc tôn chủ kia thấy thế, trong mắt có vẻ thất vọng, lập tức cắn răng không cam lòng nói: "Ngươi thật sự không muốn giúp ta giải thoát sao? Chí tôn giam cầm ngươi đều có nguyên nhân của bọn họ. Chí tôn chính là lãnh tụ của văn minh tu luyện giả chúng ta. Bọn hắn làm như vậy, nói không chừng liên lụy đến một ít sự tình trọng yếu, ảnh hưởng đến hai đại văn minh. Ta tự nhiên sẽ không nhúng tay vào." Kiều Linh nói: "Đáng chết mà, còn kém một chút nữa thôi." Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga kia lập tức có chút điên cuồng gầm nhẹ: "Thật không cam tâm, thật không cam tâm. Vĩnh hằng trung cực chi đạo ư? Nếu như lúc đầu ta cũng đi đến con đường trung cực chi đạo này, mặc kệ thành công hay thất bại, đều sẽ không luân lạc tới một bước hôm nay. Vận mệnh của ta chỉ sợ cũng hoàn toàn bất đồng, không giống nhau. Không cam lòng, không cam lòng mà." Kỳ Linh có thể cảm nhận được trong tiếng nói của đối phương ẩn chứa tâm tình, đó là hận ý, hối hận và không cam lòng. Kỳ Linh nói thầm: "Đi đến con đường trung cực kiếm đạo thì như thế nào đây? Trong văn minh Tây Tư tộc, đi đến trung cực chi đạo giống nhau cũng phải tham chiến." Vù! Rất đột ngột, tên Tây Tư tộc tôn chủ vẫn còn gầm nhẹ kia đột nhiên vươn hai tay, hai tay gào thét tăng vọt, cánh tay hóa dài, một ít trận đồ lạc ấn trên cánh tay đều bởi vậy trở nên vặn vẹo quỷ dị. Đồng thời Tây Tư tộc tôn chủ kia mới phát ra tiếng gào to tràn ngập sát ý: "Không giúp ta, vậy chết đi!" Hai cánh tay hầu như lập tức liền tăng vọt hơn 30 vạn dặm, đôi bàn tay càng có được lực lượng đáng sợ, mong muốn xé rách Kỳ Linh. Đôi bàn tay kia càng gào thét, mang theo ảo diệu kỳ dị, bao phủ về phía Kỳ Linh, để cho Kỳ Linh muốn tránh cũng không được, tựa hồ nhất định phải cứng đối cứng, chính diện mà chống cự. Sao? Sắc mặt Kỳ Linh đại biến, trong nội tâm lại càng chấn động. Từ khi khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo, Kỳ Linh mơ hồ có một loại cảm giác hết thảy đều ở trong khống chế. Ngẫu nhiên gặp được chút ít sự tình giật mình, cũng chỉ có chút ít kinh ngạc mà thôi. Nhưng giờ phút này Kỳ Linh thật sự chấn kinh, tâm cảnh cũng chấn động, kiếm tâm có chút bất ổn, dường như nhìn thấy chuyện gì đó tuyệt đối không thể nào. Cái này... Kỳ Linh cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì đôi bàn tay tăng vọt kia đã đánh tới. Oanh! Kỳ Linh vẹn vẹn một ý niệm trong đầu, chung quanh chính là lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên trùng trùng điệp điệp hàng lâm, vô số kiếm quang che kín chung quanh. Mỗi một đạo kiếm quang đều có được uy lực một cách toàn lực của dĩ vũ trụ chi chủ. Nhưng kiếm quang kia nhanh chóng xảo diệu đi ngăn trở đôi bàn tay tràn ngập sát ý, tận lực ngăn trở ảnh hưởng. Chỉ thấy đôi bàn tay kia từng ngón tay chậm rãi thay đổi, thời không mơ hồ liền biến hóa. Bành bành bành, mỗi một ngón tay đều đụng chạm lấy một đạo kiếm quang, trực tiếp chính diện nghiền ép tới. Tây Tư tộc tôn chủ hung hãn ra chiêu, uy lực cực kỳ mãnh liệt. Nếu như Kỳ Linh muốn vẹn vẹn bằng vào lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên ngăn cản, nhất định phải bốn lạng đẩy ngàn cân. Nhưng đối phương hiển nhiên ở trên cảnh giới không phải Sĩ Dương vực chủ có khả năng so sánh, Kỳ Linh ngăn trở cũng không thể chính thức thành công. Xoẹt! Đôi bàn tay kia tập kích đến trước người Kỳ Linh, xuyên qua thân thể của Kỳ Linh xé mạnh, thân ảnh Kỳ Linh hóa thành hư vô. Ở phía xa bên ngoài trăm vạn dặm xuất hiện thân ảnh Kỳ Linh mặc áo trắng. Thật nhanh! Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga đình chỉ đuổi giết, bởi vì giờ phút này Kỳ Linh cách hắn đã vượt xa phạm vi hắn có thể công kích được. Trận đồ kia áp chế hắn, hắn vẹn vẹn chỉ có thể công kích xa như vậy mà thôi. Không hổ là vĩnh hằng trung cực chi đạo, tốc độ cũng có thể nhanh như vậy ư? Thực sự là hâm mộ. Nếu như ta cũng có thể khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo, như vậy sẽ tốt bao nhiêu. Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga phát ra một tiếng thở dài. Kỳ thật ta biết ta giết không được ngươi, cũng muốn tận lực tiêu hao tuổi thọ của ngươi, đáng tiếc cũng không thể bức bách ngươi xuất kiếm được. Kỳ Linh đứng ở bên ngoài trăm vạn dặm, khuôn mặt nghiêm túc nói: tuy không có xuất kiếm, nhưng ta thi triển thân pháp cũng tiêu hao một chút thần lực. Vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, luận độ cao là tương đương với chí tôn, cho nên Kỳ Linh kỳ thật cũng có rất nhiều thủ đoạn bất khả tư nghị. Đây đều là thủ đoạn sau khi đạt tới cảnh giới nhất định tự nhiên sẽ có. Tựa như lúc trước Kỳ Linh ở đạo quân tứ bộ, cảnh giới kiếm đạo cao như vậy liền tự nhiên có được thân thể vô ảnh, kiếm đạo xuyên thẳng qua thời không, chém giết nhân quả. Phương diện này cũng đạt tới thành tựu cực cao. Cũng đồng dạng, hôm nay rất nhiều thủ đoạn của Kỳ Linh càng thêm không thể tưởng tượng. Nếu như không tiếc tiêu hao lực lượng mà nói, tốc độ của hắn có thể nhanh đến một tình trạng cực kỳ đáng sợ. Tựa như lúc trước giết cô độc bệ hạ, Kỳ Linh từ đằng xa đi đến trước mặt bệ hạ cô độc mà giết chết. Bệ hạ cô độc cũng không kịp có bất kỳ phản ứng gì, có thể thấy được tốc độ nhanh như thế nào. Một kiếm trọng thương Xí Dương vực chủ, Xí Dương vực chủ căn bản không có cách nào ngăn cản. Như xuyên thẳng qua thời không, hiện nay một kiếm của Kỳ Linh xuyên thẳng qua thời không, khoảng cách xa, thậm chí so với Thanh Dương Tinh xé rách thời không còn muốn xa hơn. Đám chí tôn cũng có thể đơn giản xé rách cự ly siêu viễn thời không. Bất quá, những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi này phải cần tiêu hao lực lượng. Kỳ Linh là cực kỳ keo kiệt, mỗi một điểm lực lượng tiêu hao đều là tuổi thọ của hắn. Vừa rồi vẻn vẹn chẳng qua là thi triển thân pháp lùi về phía sau một bước mà thôi, lại để cho Tây Tư tộc tôn chủ kia không làm được, không đánh được chúng. Luận thần lực tiêu hao tuy rất ít nhưng vẫn là có một chút. Cái gì? Tây Tư tộc tôn chủ xuất thủ với Bắc Minh đạo quân ư? Nơi xa, đám tu luyện giả, thậm chí một ít sinh mệnh kỳ dị chịu trách nhiệm trông coi đều kinh ngạc mà nhìn. Tây Tư tộc tôn chủ ra tay hung hãn đáng sợ như vậy, không biết vì sao, rõ ràng Xí Dương vực chủ cùng Tây Tư tộc thực lực là tương đương, nhưng nhìn đến Tây Tư tộc tôn chủ ra tay, cho bọn hắn cảm giác sợ hãi lại càng thêm lớn. Bọn hắn đã xem qua Tây Tư tộc tôn chủ ra tay mấy lần, cũng có qua một ít tu luyện giả chết đi. Bất quá Bắc Minh đạo quân tự nhiên không giống, vẹn vẹn một cái liền lui bước, đơn giản liền tránh được. Một phương toàn lực ứng phó, một phương phong thanh vân đạm, Bắc Minh đạo quân quả nhiên lại càng thêm lợi hại, rất giỏi. Những tu luyện giả kia âm thầm nói, mà Nữ Hoa, Tô Vô Cơ đều là cùng Kỳ Linh quan hệ gần, trong nội tâm liền quính lên, tốc độ của Kỳ Linh có thể nhanh như vậy, hiển nhiên là tiêu hao lực lượng. Vẹn vẹn làm cho ngươi thi triển một lần thân pháp mà thôi, lúc này mới tiêu hao bao nhiêu thần lực đây, chỉ sợ 10 bước 100 bước cũng miễn cưỡng bị kịp được một kiếm của ngươi. Thanh âm của Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga lạnh lùng nói. Kỳ Linh như trước về mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Tây Tư tộc tôn chủ, phảng phất như muốn nhìn thấu Tây Tư tộc tôn chủ vậy. Hắn nhìn trọn vẹn mấy cái hô hấp, Kỳ Linh mới nói, vừa rồi trả pháp của ngươi... ngươi đã nhìn ra rồi sao? Tây Tư tộc tôn chủ là nụ cười, cười rất điên cuồng. Cũng thế, ngươi là tồn tại khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo, đương nhiên có thể nhìn ra. Được, vậy mau nói cho ta biết đi. Kỳ Linh nhìn theo hắn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi không nhìn lầm mà thôi. Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga điên cuồng cười. Mặt khác ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Cho ngươi nóng vội, cho ngươi suy nghĩ nát óc ra. Thống khoái, thống khoái mà. Để cho tồn tại thứ nhất khống chế vĩnh hằng trung cực chi đạo như ngươi của hỗn độn vũ trụ này, nghĩ không thông như vậy, thực sự là thống khoái mà. Kỳ Linh nhíu mày. Trừ khi ngươi hứa hẹn giết ta hoặc giải thoát cho ta, ta liền hết thảy nói cho ngươi nghe. Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga nhìn sang phía Kỳ Linh. Không có khả năng. Kỳ Linh lắc đầu nói. Từ chứng kiến Tây Tư tộc tôn chủ thi triển trào pháp, lại càng cảm thấy sau lưng cất giấu đại bí mật. Chỉ sợ đám chí tôn giam giữ những Tây Tư tộc tôn chủ này là có một mục đích rất quan trọng. Vậy ngươi liền vĩnh viễn không biết được đâu. Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga phẫn nộ nói. Ngươi nói đám chí tôn có biết hay không đây? Kỳ Linh bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi... Tây Tư tộc tôn chủ khẽ giật mình. Ta sẽ hỏi thăm đám chí tôn. Trước khi ta thân tử đạo tiêu, ta vốn cũng là muốn gặp lại chí tôn một lần. Kỳ Linh nói. Nói xong, Kỳ Linh xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Kỳ Linh, Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không thể nghĩ ra biện pháp gì cả. Huyễn Hoặc Ư, đạo quân đáng sợ này, đạo tâm quá mạnh, chính là đạo tâm chính thức viên mãn tuyệt đối, có thể hơi động một chút liền không tồi rồi, căn bản không cách nào ảnh hưởng tới hắn. Lòng hiếu kỳ và một ít thủ đoạn khác ư, càng không có khả năng, đại năng như thế tuyệt đối không phải hắn có khả năng dao động được. Ta liền vĩnh viễn bị giam cầm, vĩnh viễn bị tra tấn như vậy ư? Đa Ba Nga ngẩng đầu, một đôi con mắt màu xanh nhìn hỏa quang vô tận tràn đầy hận ý, về sau phát ra một tiếng nói nhỏ mang theo mệt mỏi. Lúc nào mới là cuối cùng đây? Ta thật sự không muốn lại chống đỡ nữa đâu. Kỳ Linh quay người ly khai, đi về phía đám người nữ hoa, phong đồng lão tổ, đồng thời lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi, tình cảnh của Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga kia thi triển trả pháp tập kích mình không ngừng hiện lên ở trong đầu. Làm sao lại như thế được? Làm sao có thể? Chẳng lẽ cái này là nguyên nhân đám chí tôn giam cầm bọn họ ư? Kỳ Linh không ngừng suy tư, bỗng nhiên sắc mặt Kỳ Linh kẽ biến, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Xoạt! Một đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện, xé rách trời xanh, nó xuyên thẳng qua thời không, xé rách ra một hàm mảng thông đạo ổn định mà ngắn ngủi. Đồng thời, tám thân ảnh nguy nga ở trong lôi điện hiện ra rõ ràng. Một người trong đó chính là Sĩ Dương vực chủ, bảy người khác khí tức khác nhau, hoặc lạnh như băng, hoặc loáng thoáng như không gian tiêu tan. Rất nhiều khí tức, nhưng mỗi một cái đều uy áp là tương đối. Tám gã vực chủ ư? Kỳ Linh thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Điên rồi sao? Sĩ Dương vực chủ kia điên rồi sao? Kỳ Linh nghĩ qua, Sĩ Dương vực chủ khả năng kéo năm ba vực chủ lên thủ tìm mình. Thật không nghĩ đến, trong truyền thuyết hỗn độn vũ trụ bát vực, tổng cộng 8 vị nguyên hành giả mạnh nhất, vậy mà toàn bộ lại xuất hiện. Trọn vẹn 8 vị, 8 vị này lên thủ, mình liều mất tính mạng chỉ sợ cũng không có hy vọng. Mình dù sao cũng không cách nào duy trì thời gian quá dài, toàn lực chém giết được. 8 gã vực chủ, cái này... Phong đồng lão tổ, nữ hoa, cả đám cũng sợ ngây người. Đó là Sĩ Dương vực chủ, 7 người kia như thế nào cảm giác uy áp đều tương đương Sĩ Dương vực chủ vậy, cho ta cảm giác uy hiếp cũng đồng dạng thật đáng sợ. 7 người kia cũng là vực chủ, 8 vị vực chủ sao? Kỳ Linh cũng khiếp sợ, đừng nói chi là tu luyện giả khác, mỗi người đều sợ ngây người. 8 vị vực chủ đồng thời xuất hiện, cảnh tượng này bọn hắn nghe cũng không có nghe qua. Điên rồi, điên rồi, một lần liền 8 người ư, ta cũng không phụng bồi được. Kỳ Linh cất bước, thân hình lóe lên, đã đến bên cạnh đám người phong đồng lão tổ, nữ hoa, thanh ma, cầm hỏa thần và tô vô cơ. Hắn vung tay lên, liền thu tất cả bọn hắn vào. Xoẹt! Kỳ Linh cầm Bắc Hồng kiếm, vẹn vẹn vung kiếm lên, kiếm quang xẹt qua, kéo lê một khe hở thời không. Sau đó Kỳ Linh liền cất bước tiến nhập vào thời không. Khe hở thời không cũng rất nhanh lấp đầy, biến mất không thấy đâu nữa. Luận năng lực xuyên thẳng qua thời không, chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị chí tôn mới có thể siêu việt Kỳ Linh. Thật muốn đi, 8 vị vực chủ căn bản ngăn không được. 8 vị vực chủ kia vừa mới mượn bảo vật, lập tức đến cũng có chút nghẹn họng, chân chối nhìn Kỳ Linh rời đi. Thậm chí bọn hắn còn tìm không thấy bất luận biện pháp truy tung gì. Nếu như Kỳ Linh nguyện ý, một kiếm xé rách thời không, thậm chí có thể trực tiếp ra Sĩ Dương vực. Nhưng Sĩ Dương vực dù sao cũng là một trong bát vực, rất nhiều khu vực thời không cực kỳ khó xuyên thấu. Muốn bằng vào kiếm đạo cưỡng ép xỏ xuyên qua cần lực lượng quá nhiều, Kỳ Linh sẽ không lãng phí tuổi thọ ở địa phương bậc này. Hắn vẹn vẹn men theo thời không cảm ứng, mơ hồ cảm giác một chỗ thời không có chút kỳ dị, liền trực tiếp đến chỗ kia. Kỳ Linh đi ra khỏi địa hỏa đại lục, theo một kiếm hình thành thời không thông đạo ngắn ngủi, đi tới một nơi xa xôi khác của Sĩ Dương vực. Hả? Kỳ Linh đưa tầm mắt nhìn qua xung quanh, hơi có chút kinh ngạc. Ta trước liền cảm ứng được nơi đây thời không có chút kỳ dị, vậy mà sẽ là như vậy ư? Giờ phút này Kỳ Linh đứng ở trong hư không, chỗ xa xa có một vòng xoáy không gian. Trong vòng xoáy không gian đang có chút ít rách tung tóe, một ít tàn phiến vỡ vụn màu vàng, bộ kiện kỳ dị, thậm chí một chút kiến trúc tàn phá giống như thành lũy khổng lồ. Những thứ này, rất nhiều vật tàn phá đang từ trong vòng xoáy bay ra, mà vòng xoáy không gian kia cũng bắt đầu dần dần chậm lại, tựa hồ bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Xem ra vận khí của ta không tệ, vẻn vẹn xuyên thẳng qua một lần hư không liền phát hiện một bảo tàng của Tây Tư tộc. Kỳ Linh cười, Kỳ Linh vung tay lên, liền phóng đám người nữ hoa, Tô Vũ Cơ, Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn, Cầm Hòa Thần ra ngoài. Đám người nhìn chung quanh, rất nhanh đều kinh ngạc nhìn vòng xoáy không gian kia, cùng với trong vòng xoáy bay ra những bộ kiện bảo vật của Tây Tư tộc. Bảo tàng của Tây Tư tộc ư? Nơi đây thậm chí có một bảo tàng sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng là bảo tàng vừa mới ra đời. Đám người Phong Đồng Lão Tổ đều rất khiếp sợ. Kỳ Linh cười hỏi: nghe nói ở trong vũ trụ bát vực thường xuyên sẽ có từng tòa dị vũ trụ, thậm chí bảo tàng Tây Tư tộc trống rỗng xuất hiện. Đúng vậy, Phong Đồng Lão Tổ gật đầu. Ở trong Sĩ Dương vực phiêu bạt lang thang, ngẫu nhiên sẽ phát hiện một dị vũ trụ vô chủ, một ít bảo tàng Tây Tư tộc cũng trống rỗng xuất hiện như vậy. Bất quá bình thường lúc chúng ta phát hiện những thứ này đều đã sớm ở Sĩ Dương vực rồi. Như loại từ vòng xoáy không gian xuất hiện này, ta cũng chỉ là nghe nói qua, cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Dị vũ trụ chính là chí tôn sáng chế ra, Kỳ Linh nói. Bảo tàng Tây Tư tộc cũng là thượng cổ đại chiến lúc trước lưu lại, làm sao có thể trống rỗng xuất hiện ở đây được? Chúng ta cũng không biết được, sau lưng chỉ sợ có đám chí tôn an bài rồi. Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn, Khúc Lương Chúa Tể, cả đám biết sơ lược về Sĩ Dương vực đều lắc đầu không biết gì. Kỳ Linh thì suy tư. Xa xa những bộ kiện tàn phá cùng với thành lũy tương đối nguyên vẹn kia hiển nhiên là trải qua chiến tranh còn dư lại, nếu không làm sao có thể có nhiều vết thương như vậy được. Nhưng thượng cổ đại chiến cách hôm nay đã bao lâu rồi, hiện tại bảo tàng này lại đột nhiên xuất hiện, mình ở lúc xé rách thời không cảm ứng nơi đây thời không có chút kỳ dị mới trực tiếp liên tiếp đến đây. Hơn nữa tuế nguyệt dài dằng dặc, vũ trụ bát vực ngẫu nhiên thì có bảo tàng Tây Tư tộc xuất hiện. Không chỉ như thế, ngay cả nữ hoa cũng là từ tam giới lăng không đi vào Sĩ Dương vực. Còn có dị vũ trụ, đây chính là đám chí tôn tự tay vất vả sáng tạo, vậy mà cũng xuất hiện ở Sĩ Dương vực. Chủ nhân, đây chính là bảo tàng của Tây Tư tộc, Thanh Ma Chúa Tể có chút kích động nói. Bác Minh, nữ hoa vẫn còn tỉnh táo liền hỏi. Bát đại vực chủ đuổi giết kia không có đuổi lại đuổi theo đấy chứ? Kỳ Linh cười nói. Ồ, yên tâm đi, bọn hắn căn bản truy tung không ra đâu. Bất quá ta cũng không hiểu bắt đại vực chủ kia đến cùng nghĩ như thế nào, vậy mà vì ta 8 người đều liên thủ ư? Chỉ sợ bọn họ có ý định gì khác thôi. Nữ hoa cũng phiền não, bắt đại vực chủ liên thủ xuất hiện ai cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Mặc cho bọn hắn tìm đi, ta cũng lời cùng bọn họ dây dưa. Kỳ Linh là không muốn lãng phí lực lượng ở trên người bắt đại vực chủ, nếu không thật sự điên cuồng dốc sức liều mạng, bắt đại vực chủ cũng có kết quả bị Kỳ Linh chà đạp, cũng chỉ có thể ỷ vào thiên phú đến chống đỡ. Chống đỡ được liền sống, gánh không được thì phải chết đi. 8 người liên thủ liều, Kỳ Linh xem chừng vận khí tốt mình cũng có thể giết chết được một người. Tội gì lại phải khổ như vậy đây, Kỳ Linh tự nhiên là trốn mất. Chủ nhân, chúng ta đi nhìn bảo tàng Tây Tư tộc đi. Cầm Hỏa Thần cũng có chút tò mò nhìn những tàn phiến thành lũy kia. Bác Minh, nữ oa nhìn Kỳ Linh, nàng đối với chỗ bảo tàng kia cũng rất tò mò. Đạo quân, đám người khác cũng đều dục dịch, bất quá Kỳ Linh phát hiện nơi đây, cái bảo tàng này tự nhiên là của Kỳ Linh. Các người đi đi, Kỳ Linh cười nói. Cẩn thận một chút, đừng lỗ mãng, nó không chừng có chút cơ quan cấm chế ở đây. Được, chúng ta đi, đạo quân yên tâm, chúng ta sẽ không chủ quan. Chủ nhân, ta cũng đi nhìn một chút đây. Ngay cả Tô Vô Cơ cũng nhịn không được hiếu kỳ. Bọn hắn cả đám đều bay về phía bảo tàng Tây Tư tộc, chỉ có Bạch Dung như trước nghiêm nghị đứng ở bên cạnh Kỳ Linh. Giờ phút này vòng xoáy không gian đã biến mất, chung quanh thời không cũng khôi phục bình tĩnh. Kỳ Linh đối với bảo tàng Tây Tư tộc kia không có gì để trong lòng, luận thực lực hắn chỉ gần như chí tôn, làm sao quan tâm binh khí bảo tàng Tây Tư tộc gì đây? Đến cùng là xảy ra chuyện gì đây? Kỳ Linh một mình trầm tư, trong đầu nhớ lại cảnh ở đại địa Hỏa Lục, Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm tập kích hắn. Hoàn toàn không có khả năng, không thể giải thích vì sao được. Trong nội tâm Kỳ Linh rung động, đến nay chưa từng bình phục, đây cũng là nguyên nhân hắn không có nhàn hạ thoải mái đi thăm dò bảo tàng Tây Tư tộc kia. Ta tuyệt đối không nhìn lầm, vị Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm kia luận cảnh giới tuyệt đối là cảnh giới chí tôn rồi. Tâm Kỳ Linh có chút phát run, vị Tây Tư tộc tôn chủ kia ở huyễn hoặc chi đạo hẳn là đẳng cấp chúa tể, rồi sau đó đến hai tay thành chộp tập kích Kỳ Linh lại vô cùng huyền diệu. Kỳ Linh thao túng lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên cũng không thể quấy nhiễu phá hư được. Có lẽ tu luyện giả khác không cách nào xác định, nhưng Kỳ Linh ở trên cảnh giới là tương đương chí tôn, lại đạt được Qua Khải chí tôn, Ba Lâm chí tôn truyền thừa chỉ dẫn. Mặc dù chỉ là sao thủ ngắn ngủi, nhưng Kỳ Linh tự nhiên có thể xác định được vị Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga này công kích ảo diệu tuyệt đối là đẳng cấp chí tôn. Cảnh giới chí tôn nữ, căn bản chính là một chí tôn mới đúng. Kỳ Linh không thể giải thích vì sao được. Nhưng thế nhưng hắn lại bị giam cầm ở đây sao? Nhưng nếu như thật sự là chí tôn, muốn bắt cầm hỏa thần quá dễ dàng. Nhưng lúc trước ba vị tôn chủ của Tây Tư tộc liên thủ mới bắt được cầm hỏa thần. Năm đó Tây Tư tộc là có một ít tôn chủ, nếu như Tây Tư tộc tôn chủ thật sự là chí tôn, chỉ sợ cũng có thể đơn giản chống lại văn minh tu luyện giả rồi. Nhưng trên thực tế, trong chiến tranh, Tây Tư tộc tôn chủ lại không bằng chí tôn. Đồng thời, lúc hắn và ta giao thủ, tuy cảnh giới cực cao, nhưng nguyên lực lại không bằng ta. Kỳ Linh hết sức buồn bực. Tây Tư tộc tôn chủ Đa Ba Nga, Kỳ Linh phán đoán là cảnh giới chí tôn, nhưng phát huy ra uy năng lại thấp hơn không ít. Nếu so sánh với chí tôn thì yếu hơn nhiều, cũng chỉ tương đương đám người sĩ vương vực chủ. Lúc ấy, Kỳ Linh hơi có chút sử dụng một chút lực lượng, lùi bước liền đơn giản tránh được đối phương tập kích. Hiển nhiên thực lực của Kỳ Linh hoàn toàn siêu việt hơn đối phương. Thật kỳ quái, ta không có nhìn lầm, hắn chính là cảnh giới chí tôn. Cảnh giới chí tôn phát huy ra thực lực lại thấp hơn ư? Kỳ Linh thầm nói. Hắn thi triển chiêu số, tựa hồ mang theo đạo uy rất yếu. Một gã đại năng, đạo uy mới là căn bản. Cảnh giới càng cao, đạo uy càng trọng yếu. Đạo uy chính là uy năng của đạo. Tựa như Kỳ Linh, mặc dù không có sử dụng lực lượng, vẹn vẹn một ý niệm có thể hình thành lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên. Vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều tương đương một kích toàn lực của dị vũ trụ chi chủ. Những thứ này đều là do đạo uy, không phải là ở trong bản thân Kỳ Linh. Lúc trước chiến đấu thi triển kiếm thuật quá mức huyền diệu, mới có rất nhiều uy lực thần kỳ. Hơi chút vận dụng lực lượng bản thân, có thể hoàn toàn thống soái uy năng của đại đạo, phát huy ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng Tây Tư tộc tôn chủ bất đồng, Kỳ Linh xem ra đối phương thi triển kỹ xảo ảo diệu hẳn là cấp độ chí tôn, nhưng chiêu số của đối phương mang theo rất nhiều uy năng lại cực kỳ thấp, dẫn đến toàn bộ uy năng cũng vẹn vẹn chỉ tương đương đám người sĩ dương vực chủ. Vì sao lại như vậy? Trong mắt của ta, hắn chính là một chí tôn, thế nhưng thực lực so với chí tôn thấp hơn một mảng rất lớn. Hay là nói những Tây Tư tộc tôn chủ này là ngụy trang chí tôn sao? Đạo của bọn họ là có sai lầm, cho nên mới không cách nào dẫn động đầy đủ uy năng được. Kỳ Linh có rất nhiều nghi hoặc. Những tôn chủ kia vì sao cảnh giới lại cao như vậy? Là chân nhân chí tôn hay là ngụy trang chí tôn thật đây? Đám chí tôn của văn minh tu luyện giả vì sao không giết bọn chúng đi mà là vĩnh viễn giam cầm tra tấn đây? Hết thảy chỉ có gặp chí tôn mới có thể biết được thôi. Kỳ Linh thầm nghĩ. Bác Minh, mau tới đây. Xa xa ở bên cạnh thành lũy, nữ oa liền hô lên. Làm sao vậy? Kỳ Linh cất bước, không gian nhộn nhạo, hắn liền xuyên toa hư không đi tới bên cạnh của thành lũy. Bên cạnh nữ oa, Phong Đồng lão tổ, Cầm Hỏa thần, Ngọc Hồng đế tôn, cả đám đều thúc thủ vô sách. Nữ oa chỉ vào thành lũy khổng lồ chừng 5000 trượng nói: "Chúng ta đã quan sát mấy lần rồi, cũng phát hiện trong này có lẽ có không gian, nhưng chúng ta đều không thể mở ra, cũng không cách nào đi vào, cảm giác cái thành lũy này rất là phức tạp." "Được, để ta xem một chút nào." Kỳ Linh cẩn thận quan sát, thành lũy to lớn như vậy nổi lơ lửng, bên trên có thật nhiều vết thương. Bên cạnh còn có chút ít bộ kiện tàn phá trôi nổi. Kỳ Linh vòng quanh thành lũy chậm rãi phi hành, đồng thời cẩn thận quan sát mỗi một chỗ, lại nhìn những bộ kiện bị tàn phá kia một chút. Sao, như thế nào vậy chủ nhân? Cầm Hỏa thần nhịn không được hỏi. Chủ nhân có thể mở ra không? Có thể mở ra, ngươi cũng không dùng được, còn nóng lòng như thế làm gì? Kỳ Linh trêu ghẹo nói. Ta hiếu kỳ không được sao? Cầm Hỏa thần cười hăng hắc. Đám người Tô Vô Cơ cũng đều rất hiếu kỳ. Kỳ Linh quan sát trọn vẹn một chung trà thời gian. Hắn vẫy tay một cái, xa xa hai bộ kiện bị tàn phá đều bay đến trong tay Kỳ Linh. Một bộ kiện chừng hơn một trượng, một bộ kiện khác thì vẹn vẹn như một nắm đấm. Ken kẹt, ken kẹt. Kỳ Linh phân biệt khảm hai bộ phận vừa lấy vào bộ vị bất đồng của thành lũy. Ầm ầm. Lập tức toàn bộ thành lũy bắt đầu chậm rãi xoay tròn. thành lũy nguy nga cũng mở ra một thông đạo. Mở ra rồi, mở ra rồi. Cầm hỏa thần liền kích động nói: Ồ, đạo quân ra tay, thật là bất phàm. Khúc Lương Chúa Tể vuốt mông ngựa, hắn phải biết nắm lấy cơ hội. Từ khi thành Kim Y Đế Quân, hắn đã có ra mặt dày đi theo Kỳ Linh. Lúc ấy Kỳ Linh cũng hiểu được cần chút người hiểu biết Xí Dương Vực, liền gật đầu đáp ứng. Hắn một đường đi theo, xông vào phía trước hỗ trợ mở đường. Kỳ Linh tự nhiên cũng ngẫu nhiên chỉ điểm hắn. Không biết bao nhiêu Chúa Tể Đế Quân hâm mộ Khúc Lương Chúa Tể. Đáng tiếc Kỳ Linh chắc là sẽ không tùy tiện thu người. Binh khí Tây Tư Tộc này thoạt nhìn còn có thể dùng, hơn nữa là binh khí Tây Tư Tộc giống như thành lũy, đích thị là khó lường mà. Phong Đồng Lão Tổ cũng tán thán nói, bởi vì chiến tranh, rất nhiều binh khí chiến tranh lợi hại đều đã hoàn toàn tổn hại, không cách nào dùng được. Như Kỳ Linh đã từng thấy qua chiếc chiến thuyền Ma Tượng Thạch Bích Hổ Huyệt kia, chính là không có cách nào để dùng được. Tây Tư Tộc thành công xây dựng một tòa thành lũy như vậy, sợ là giá trị của nó có thể so sánh với Hầu Ngũ Thành rồi. Ngọc Hồng Đế Tôn cũng nói, Kỳ Linh cũng đồng ý. Binh khí từ mặt ngoài có thể phán đoán ra tốt xấu, bình thường vẹn vẹn một xiềng xích hay một cái búa là có thể dùng để làm binh khí, thế nhưng mạnh mẽ lại không đến đâu. Như Thanh Dương Tinh, Hầu Ngũ Thành, Hổ Huyệt Chuyến Thuyền, còn có thành lũy khổng lồ trước mắt này, đều là siêu đại hình binh khí, uy lực không giống như bình thường. Trong nội tâm Kỳ Linh khẽ động, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên liền lập tức bao phủ toàn bộ thành lũy, cũng thẩm thấu tiến vào bên trong thành lũy. Bên trong không có nguy hiểm gì cả, chúng ta đi vào thôi. Kỳ Linh đi đầu bay về phía lối đi, Nữ Hoa, Tô Vô Cơ, Phong Đồng Lão Tổ cả đám đều đi theo tiến vào. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 255 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.